Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2842, chương 2847, Ly Miêu nhất tộc. 2. Yêu tinh cùng Hạ Minh đứng sóng vai, đi nhanh lấy, yêu tinh liếc Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được nói, vừa mới bọn họ tựa hồ rất không cam tâm đem đồ vật cho ngươi. Hạ Minh lạnh nhạt ân một tiếng, nếu là bọn họ không cho ngươi làm sao bây giờ? Yêu tinh nhịn không được hỏi. Giết, xoát, yêu tinh nghe đến hai cái này chữ, cũng là trái tim thổn thức, nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút, có phải hay không cảm giác ta có chút tàn nhẫn? Hạ Minh lạnh nhạt cười nói. Yêu tinh nghe vậy, do dự một chút, vẫn là không nhịn được mang ngươi gật đầu. Ha ha, Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Đây là bọn họ đáp ứng cho ta đồ vật. Đã muốn ta giúp đỡ tổng muốn đánh đổi một số thứ. Công việc tốt, cũng sẽ không bị một người chiếm. Huống chi ta bởi vậy cũng đắc tội giao xà nhất tộc. Nói đến đây, Hạ Minh đón đến, tiếp tục nói, ta giúp bọn hắn lớn như vậy bận bịu. Thu lấy một số báo thù cũng không có cái gì. Bản thân ta căn bản thì không muốn cứu bọn họ. Nếu không phải xem ở những vật này phần phía trên, ta nhất định không biết để ý tới bọn họ. Nói đến đây, Hạ Minh nhìn yêu tinh liếc một chút. Cái này cũng không thể trách ta nhẫn tâm. Tại thế giới như thế này, nếu là ái tâm tràn lan, chỉ sợ sớm đã chết liền cặn bã đều không thừa xuống. Huống chi, ngươi thì thật sự cho rằng đám người này thực tình đem đồ vật cho ta à? Chẳng lẽ không phải? Yêu tinh giật mình, trong lòng hỏi. Ha ha, Hạ Minh tiếng cười nói. Đây bất quá là bọn họ muốn giao hảo ta thôi. Lão đại bọn họ, vẫn có chút nhãn lực. Giao hảo ngươi, yêu tinh nháy mắt mấy cái. Có chút không có nghe hiểu Hạ Minh ý tứ. Đúng vậy à. Giao hào, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, còn nhớ rõ ta lúc đó cùng thiết đầu thế nào nói ra à? Cái này, yêu tinh do dự một chút, nghĩ không ra Hạ Minh nói qua cái gì, ta là một tên luyện đan đại sư. Hạ Minh nghiêm túc nói, luyện đan đại sư, chờ yêu tinh nghe được câu này thời điểm, cũng là lăng một chút, giống như Hạ Minh còn thật nói qua câu nói này. Chỉ bất quá khi đó Hạ Minh cũng không có cụ thể nói. Hắn cũng không có hỏi. Nàng chỉ biết là Hạ Minh là một tên trận pháp đại sư. Bây giờ Hạ Minh lại nhắc lên cái này gốc giả. Cái này khiến yêu tinh đều là hơi có chút kinh ngạc. Người thật sự là luyện đan đại sư. Yêu tinh bản thân liền là luyện đan đại sư. Vì vậy, đối với cái này luyện đan cũng là phá lệ mẫn cảm. Đúng vậy à, Hạ Minh cười cười nói, nói vô ý, người nghe hữu ý, cái này thiết đầu tất nhiên là đem câu nói này nghe ở trong lòng. Cho nên mới sẽ nghĩ như vậy muốn giao hảo cùng ta. Người thật sự là luyện đan đại sư, yêu tinh nhịn không được hỏi, không thể giả được, tê, yêu tinh cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được hít sâu một hơi. Yêu tinh một bộ nhìn quái dị nhìn lấy Hạ Minh, hiển nhiên cũng là bị Hạ Minh cho hù sợ. Nói đùa cái gì, gia hỏa này võ đạo thiên phú mạnh như vậy, hơn nữa còn là một tên trận pháp đại sư, đã là thiên phú tuyệt luân. Bây giờ Hạ Minh lại nói cho nàng nói, hắn là một tên luyện đan đại sư, cái này khiến yêu tinh làm sao đều cảm giác khó có thể tin. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Tại yêu tinh rung động dưới ánh mắt, Hạ Minh thì là mở miệng nói, bọn họ đem những vật này giao cho ta, cũng bất quá là vì giao hảo ta thôi. Huống chi, cái này giấy dầu bản thân chỉ còn thiếu một bộ phận. Bằng vào bọn hắn tự thân thực lực muốn tìm được còn lại giấy dầu, có thể nói là khó như lên trời. Cho dù là tìm tới, cũng chưa chắc có mệnh cầm tới bảo tàng. Cùng như thế, chẳng bằng đưa một cái nhân tình cho ta. Nếu như về sau tại gặp phải ta thời điểm, cũng tốt làm việc, dù sao cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Yêu tinh nghe vậy, lúc này mới hít sâu một hơi. Nàng cũng không nghĩ tới, trong này đã vậy còn quá phức tạp. Hạ Minh cũng là có chút kỳ quái nhìn cái này yêu tinh liếc một chút. Thật không biết cô nàng này là làm thế nào sống sót. Thế gian này hiểm ác, cô nàng này vậy mà một chút tâm phòng bị đều không có. Cũng là để Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh lại mở miệng nói. Đúng, hiện tại cái kia nói một câu ngươi thân thế à. Nói đến đây, yêu tinh lúc này mới nhịn không được nói ra. Giao xà nhất tộc nói không tệ. Chúng ta là Ly Miêu nhất tộc người. Nói đến đây, yêu tinh nghiêm túc nói. Chúng ta cùng giao xà nhất tộc bản thân liền là thiên địch. Chỉ bất quá, chúng ta tại chúng nguyền rủa về sau. Chúng ta toàn tộc đều rơi vào trong lúc nguy nan. Thậm chí có diệt tộc nguy hiểm. Cho nên ta mới ra ngoài tìm kiếm có thể giải trừ tộc ta nguy cơ người. Mà ta cũng là được tuyển chọn người. Bởi vì tại toàn tộc phía dưới, ta biến ảo thành người hình, nắm giữ thân thể người. Nói đến đây, yêu tinh lại là một trận thương tâm. Chúng ta bản thân thuộc về yêu tộc. Hạ Minh nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Có điều hắn đối với cái này cái gọi là yêu tộc vẫn còn có chút không hiểu nhiều. Dù sao hắn gặp phải yêu tộc thật sự là quá ít. Vì sao các ngươi hóa thành nhân hình như thế khó khăn? Hạ Minh lúc này hỏi. Cũng không phải rất khó khăn, chỉ bất quá muốn bảo trì hình người lại là vô cùng khó khăn. Nói đến đây, yêu tinh đón đến nói. Mỗi một đoạn thời gian, chúng ta liền sẽ khôi phục bản thể. Đây là nguyền rủa lực lượng, cho nên chúng ta không dám ở ngoại giới. Một khi chúng ta khôi phục bản thể, nguyền rủa làm sâu sắc, trên người chúng ta lực lượng cũng sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Bởi vì chúng ta cần sử dụng toàn bộ lực lượng đến ngăn cản nguyền rủa lực lượng, từ đó kéo dài chúng ta sinh mệnh. Mà ta thuộc về so sánh đặc biệt một cái, ta có thể mãi mãi bảo trì hình người. Đây cũng là dùng tộc ta thánh lực gia trì, lúc này mới làm cho tới bây giờ loại này cấp độ. Có thể mặc dù là như thế, trên người của ta vẫn như cũ là bị gieo xuống nguyền rủa lạc ấn. Nếu là một lúc sau, chờ chỗ có chữ viết toàn bộ thắp sáng, ta như cũ sẽ chết đi. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, cái này nguyền rủa còn có hay không hắn kỳ quái địa phương? Hạ Minh lại hỏi, có, yêu tinh nghe vậy, chán điểm nhẹ, nói, chuyện này còn cho chúng ta tộc trưởng lão nói cho ngươi. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Hạ Minh gật gật đầu, ngược lại là không có nói cái gì. Đã như vậy chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian lên đường đi. Hạ Minh nói, chẳng lẽ ngươi thì không sợ chúng ta là yêu tộc? Yêu tinh đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Một số thời khắc nàng còn thật sợ Hạ Minh đối yêu tộc phản cảm, thậm chí sợ hãi yêu tộc. Cho nên yêu tinh mới một mực không có nói cho Hạ Minh. Sợ? Tại sao muốn sợ? Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ cũng không ghét? Yêu tinh hai mắt tỏa sáng. Tại sao muốn phản cảm? Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Nói đến đây, yêu tinh thì là thở dài một tiếng nói ra. Yêu tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Chỉ bất quá, có chút nhân tộc lại là sợ hãi yêu tộc, mà có chút nhân tộc cũng sẽ đối yêu tộc tiến hành săn giết. Loại tình huống này đã tiếp tục thật lâu, cho nên yêu tộc không thế nào đợi gặp nhân loại. Mà đồng dạng, nhân tộc cũng không thế nào chào đón yêu tộc. Chỉ bất quá, mọi người hình thành một loại chung nhận thức. Hai tộc cũng sẽ không phát động chiến tranh. Một khi hai tộc phát động chiến tranh, cái này muốn chết đi rất nhiều người. Nhưng là loại này sợ hãi cùng kiêng kỵ, lại là người người đều có. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười nhạo nói. Yêu cũng có tốt yêu cùng xấu yêu phân chia. Đến mức nhân tộc cũng đồng dạng là như thế. Một số thời khắc, nhẫn tâm mới là đáng sợ nhất. Thể loại giả sử